chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2483, chương 2483, người muốn Mỹ. Cái kia, nhớ kỹ, mua đồ là phải trả tiền, không trả tiền chẳng khác nào cướp bóc. Ngươi còn như vậy, ta thì mang ngươi hồi quán trọ. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói. A, giáo hoàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nên một tiếng. Tốt, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi mua chai nước. CMN, nói xin lỗi lão tử nước bọt đều khô. Nhớ kỹ, ở chỗ này chờ ta, không cho phép rời đi. Vương Đại Đông nhức cả trứng nói ra. Đi hai bước, Vương Đại Đông vẫn cảm thấy không yên lòng. Lại tại giáo hoàng dưới lòng bàn chân họa một vòng tròn. Sau đó nói, ta không có hồi trước khi đến, không cho phép đi ra cái vòng này. Ân, giáo hoàng mười phần nhu thuận gật đầu. Các loại Vương Đại Đông mua nước trở về, giáo hoàng đã không thấy. Mặt đất chả viết một hàng chữ. Ta không có đi ra khỏi phạm vi, ta là nhảy ra ngoài. CMN, cái này mẹ nó vẫn là giáo hoàng sao? Quả thực thì một tiểu ác ma. Vương Đại Đông đau đầu cực, nhất định phải nhanh điểm tìm tới giáo hoàng, nếu không còn không biết hội náo ra cái gì yêu thiêu thân đây. Tìm mười mấy phút, Vương Đại Đông rốt cục tại một cái đồ trang sức trước sạp tìm tới giáo hoàng. Chỉ giáo hoàng cầm trong tay một thanh dao gọt hoa quả, nhắm ngay chủ quán cổ, sau đó cầm lấy một kiện đồ trang sức hỏi, lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Thập, 10 khối, chủ quán nơm nớp lo sợ hồi đáp. Tam mao, giáo hoàng quát lạnh nói. Chủ quán nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem dưới cổ mới dao gọt hoa quả, không dám mở miệng. Giáo hoàng lại cầm lấy một kiện khác đồ trang sức, tiếp tục hỏi, cái này bao nhiêu? 20, chủ quán lần nữa nơm nớp lo sợ nói. Tam mao, giáo hoàng lần nữa quát lạnh nói. Nói xong lại cầm lấy một kiện đồ trang sức, cái này bao nhiêu tiền? Chủ quán đều nhanh buồn bực chết, mặc kệ ta nói giá cả bao nhiêu, ngươi đều nói tam mao, còn hỏi ta làm gì? Lúc này run rẩy nói ra, ba, tam mao, một lông. Giáo hoàng dùng không dung hoài nghi khẩu khí nói ra. Chủ quán, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sau đó giáo hoàng vô cùng cao hứng đem ba kiện đồ trang sức bỏ vào trong túi. Giao chủ quán lục mao tiền. Vương Đại Đông đi nhanh lên đi qua, đem giáo hoàng nhét vào trong túi quần đồ trang sức cho lấy ra thả lại sạp hàng phía trên. Sau đó mang theo giáo hoàng liền đi. Ta trả tiền a. Giáo hoàng ồn ào âm thanh không ngừng vang lên. Vương Đại Đông sạm mặt lại. Người mẹ nó là trả tiền. Có thể cái này cùng cướp bóc có khác nhau sao? Về sau Vương Đại Đông phát hiện, giáo hoàng tính cách hoàn toàn đến cái đại chuyển biến. Theo nữ thần biến thành tiểu ác ma. Không phải sao? Vương Đại Đông mới vài giây đồng hồ không có chú ý, liền chạy đi nhấc lên người ta qua lộ tiểu thư tỉ váy. Không phải vậy cũng là bóp người ta đang uống sữa hộp, hại người ta bị sữa biểu một mặt. Loại trạng thái này một mực tiếp tục một tuần lễ, Vương Đại Đông đều tuyệt vọng. Xem ra triệu hoán ma thần đối giáo hoàng não tử thương tổn không nhẹ a. Tính toán, người nào trong lòng không có ác một mặt, rất nhiều người chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Liền xem như giáo hoàng, tại nội tâm chỗ sâu nhất, hẳn là cũng có ác một mặt, chí ít giáo hoàng biểu hiện ra ác, đều không phải là đại ác. Soái ca, tới chơi a. Một gian quán trọ cửa phòng, giáo hoàng một cái chân trắng vươn ra, một bên dùng ngón tay phất qua chính mình chân dài, một bên dùng mười phần chọc người ngữ khí đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông sạm mặt lại, không liền đi Hồng Đăng khu qua một lần đường sao? Cái này mẹ nó cũng học quá nhanh. Ngươi chơi hay không? Không chơi ta chơi. Gặp Vương Đại Đông đối mặt như thế sao đều không động dung. căn phòng cách vách đại bàn tử có chút không giữ được bình tĩnh. Vương Đại Đông im lặng bĩu bĩu cái kia không ngừng đối với giáo hoàng chân trắng nuốt nước miếng. Đại bàn tử, muốn là lão tử nói ra nàng là ai, chỉ sợ người lập tức liền phải hoảng sợ liệt dương. Vương Đại Đông không nói nhảm nữa, trực tiếp đem giáo hoàng theo trong khe cửa duỗi ra chân cho nhét trở về phòng đi. Sau đó chính mình cũng đi vào, xong việc nhi đến phòng ta đến a. Đại bàn tử chả không có cam lòng hô một cuống họng. Ngày thứ 10, ánh sáng mặt trời chiếu vào, ấm áp, dễ chịu cực, Vương Đại Đông mở to mắt, ta dựa vào, giáo hoàng mỹ nữ đâu? Vương Đại Đông nhìn một chút, không có một ai gian phòng. Trực tiếp từ trên ghế salon lăn xuống tới, mặc dù mình tu vi cường đại, danh xưng có thể nửa tháng không ngủ được. Có thể này 10 ngày đến nay, hắn quả thực bị giáo hoàng giày vò quá sức. Đừng nói ngủ, ánh mắt cũng không dám hợp nhất dưới. Sợ mình ngủ, giáo hoàng làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình tới. Kết quả tối hôm qua thật sự là quá buồn ngủ. Thế mà ngủ, cái này hỏng bét, tỉnh, một cái có chút lãnh mạc, lại dẫn một tia ôn nhu tiếng vang lên. Vương Đại Đông hướng về ban công nhìn sang, phát hiện giáo hoàng đang ngồi ở trên ban công, nhìn lấy dưới lầu người đến người đi, nhìn đến giáo hoàng vẫn còn. Vương Đại Đông trong lòng nhất thời thở phào, hôm nay muốn chơi cái gì? Ta dẫn ngươi đi. Vương Đại Đông đi đến trên ban công, mấy ngày nay, giáo hoàng thích nhất cũng là để Vương Đại Đông mang nàng đi chơi. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày. Cơ hồ đem có thể chơi đều chơi mấy lần. Trước kia chỉ cần giáo hoàng nghe được Vương Đại Đông nói mang nàng đi chơi, nhất định sẽ hưng phấn nói tốt nha tốt lắm. Thế nhưng là lần này, giáo hoàng cũng không trả lời Vương Đại Đông, ánh mắt vẫn như cũ ngơ ngác nhìn qua ban công bên ngoài. Hôm nay giáo hoàng thân trên là xuyên một đầu màu trắng áo thun, rất lớn lên loại. Chỉ kém thập cm liền có thể đến đầu gối. Không nhìn thấy có hay không mặc quần. Áo thun là loại kia đại cổ áo. Nửa bên thơm, vai đều lộ ở bên ngoài. Cảm ơn ngươi, ba cái tốt nghe chữ theo giáo hoàng miệng bên trong đụng tới. Vương Đại Đông chả cho là mình nghe lầm. Mấy ngày qua, giáo hoàng hoàn toàn biến thành ma đầu. Mạnh nhưỡng đoạt, lấn nữ bá nam. Dì từng nói qua một cái tả chữ, nguyên lai, đây chính là bình thường người sinh sống a. Giáo hoàng nhẹ giọng cảm thán, Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông không còn gì để nói, mẹ nó ngươi gọi là bình thường người sinh sống, ngươi đó là lưu manh sinh hoạt đi, nhưng hắn cũng không có nói ra tới. Vương Đại Đông biết, giáo hoàng hẳn là khôi phục, thế nhưng là... Lúc này trong lòng của hắn phải rất cao hưng mới đúng. Mấy ngày nay thời gian, giáo hoàng cũng không có thiếu cho hắn gây phiền toái. Hắn bao giờ cũng không lại mong mỏi giáo hoàng nhanh điểm khôi phục bình thường. Thế mà, làm giáo hoàng tránh thức khôi phục bình thường thời điểm, trong lòng của hắn lại có một cỗ nhàn nhạt thất lạc. Chẳng lẽ hắn có thụ ngược đãi khuynh hướng? Ai... Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ga đót vì sao lại như thế? Giáo hoàng lại than nhẹ một câu. Vương Đại Đông vẫn không có trả lời. Bởi vì hắn không biết làm sao trả lời. Tại giáo hoàng khôi phục trước đó, hắn có thể nói với nàng một đêm lời nói. Các loại giáo hoàng khôi phục bình thường, lại không biết nói cái gì. Giáo hoàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Vương Đại Đông, hỏi... Vương Đại Đông, ngươi nói, nếu như ta làm bạn gái của ngươi, ngươi hội một mực như thế chiều theo ta sao? Vương Đại Đông sững sờ. Lúc này, giáo hoàng đang lẳng lặng nhìn lấy hắn. Kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy vào cái kia tinh mỹ tuyệt luân sắc mặt. Lông mi dài nhẹ nhàng nhảy lên. Mỹ kinh tâm động phách. Ngươi muốn Mỹ, thế mà, Vương Đại Đông còn chưa kịp trả lời. Giáo hoàng lại là đã quay mặt đi, cũng 10 phần đạm mạc nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,